Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2521, 9 tầng, canh 2, Lục Ngọc Dung tại một phút đồng hồ sau tỉnh lại, cảm giác thân nhẹ như vũ, tựa như không có sức nặng, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn như thủy ngân, lưu chuyển nhẹ nhàng mà trầm trọng. Loại này nhẹ nhàng mà trầm trọng cảm giác làm cho nàng nói không nên lời an tâm cùng tự tin. Giống như có thể đối phó hết thảy cao thủ. Nàng mở ra đôi mắt sáng xem xét. Sở Ly vẫn không nhúc nhích. Một đầu tóc trắng. Khuôn mặt tiều tị như lão hổ. Dĩ nhiên khí tiệt mà vong. Nàng khẽ giật mình về sau. Lại không mất đi tỉnh táo. Đối với Sở Ly, Khô Vinh Kinh tràn đầy hiểu rõ. Tại có chuyển luân tháp tình hình xuống. Ít khả năng chết, dù cho chết cũng có thể sống lại, cho nên không lo lắng. Nàng chỉ là hiếu kỳ Sở Ly đến cùng làm sao làm được. Âm thầm quan sát thân thể về sau, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tu vi tăng vọt mấy lần. Vượt quá tưởng tượng cường đại, mặc dù có chút khó có thể khống chế, phải cần một khoảng thời gian ma luyện, nhưng tu vi như thế chính cô ta khổ tu lời nói. Sợ là muốn lên bách niên mới thành. Sở Ly tu vi thông qua mẫu chủng quán chú nàng thân trong có một ít hao tổn, nhưng đã là vượt quá tưởng tượng cường đại. Nàng thân là thần nữ, về sau tu vi đã tăng vọt, vốn cho là mạnh hơn Sở Ly, hiện tại xem ra hay là kém hắn một bậc. Nàng đối với Sở Ly tầng tầng lớp lớp bí thuật đã thói quen, không có quá mức ngạc nhiên. Chỉ là có chút lo lắng Sở Ly có thể khôi phục hay không tu vi. Dù sao đem sở hữu tu vi đều quán chú đã đến trên người mình. Thời gian chậm chạp trôi qua. Nàng một bên vận công ma luyện tăng vọt nội lực. Một bên thể ngộ trong đầu lăng không mà đến võ học cảm ngộ. Vừa quan sát lấy Sở Ly biến hóa. Nhìn xem hắn theo tiểu tị hình dạng biến thành một đứa con nít. Chậm rãi hô hấp. Thân thể một tia sinh cơ dần dần liệu nguyên. Càng ngày càng mạnh, thân thể của hắn dần dần lớn lên. Theo hài nhi biến thành hài đồng lại đến thanh niên. Khuôn mặt cũng theo non nớt trở nên thành thục. Khôi phục đến vốn là bộ dáng. Vốn là thân thể không có nội lực. Nhưng theo thân thể khôi phục hình dáng cũ. Nội lực dần dần cường. Mãnh liệt bành trướng. Tựa như cuồn cuộn sông lớn. Hơn nữa mơ hồ nghe được gió gào thét. Phảng phất nội lực tại hắn trong kinh mạch lưu chuyển chi tế hội phát ra tiếng kêu gào. Nàng dù cho biết rõ Sở Ly có Khô Vinh Kinh, có thể mỗi lần chứng kiến như vậy biến hóa, như cũ cảm thấy thần kỳ. Cái này Khô Vinh Kinh xác thực thần kỳ vô cùng. Đáng tiếc trong đầu vậy mà không có này công tồn tại. Xem ra là thề không thể ngoại truyền. Nàng có thể lý giải, chỉ là cảm thấy đáng tiếc. Sở Ly mở to mắt. Ánh mắt tóe sao sao mang làm cho nàng không khỏi tránh đi. Sở Ly cười nói, đây là khiên cơ thuật, có thể dựa vào mẫu chủng đến truyền thừa. Đáng tiếc một ít bí thuật không cách nào bị ngưng tụ thành mẫu chủng. Ngươi cảm giác như thế nào? Ta ngược lại là tốt, ngươi thì sao? Lục Ngọc Dung hé miệng cười nói, lần này có thể tính giảm đi rất nhiều khổ công. Sở Ly gật gật đầu, ta cũng tu vi tận phục. Còn hơi có một ít tinh tiến. Hắn không nghĩ tới như thế thuận lợi. Vượt quá tưởng tượng của mình. Khô Vinh Kinh thần kỳ cũng vượt quá tưởng tượng. Kể từ đó. Nhưng lại diệu dụng vô cùng. Hắn không những được truyền thừa một lần. Còn có thể truyền thừa nhiều lần. Như Lục Ngọc Dung. Hắn có thể lại thi triển mấy lần khiên cơ thuật. Làm cho nàng tu vi lại tăng vọt. Bất quá hắn sau đó nghĩ đến. Lục Ngọc Dung chưa hẳn chịu đựng được ở. Như ngoại bộ lực lượng quá mạnh mẽ, làm cho nàng vốn là tu vi nhỏ bé, sợ là chưa hẳn có thể khống chế được cái này lực lượng cường đại. Ngược lại có hại, Lục Ngọc Dung cũng nghĩ đến biện pháp này, sau đó cũng minh bạch cái này khuyết điểm, lắc đầu thở dài, không có khả năng một bước lên trời. Chẳng qua hiện nay cái này một thân tu vi, dù cho Tống Vô Kỵ đến rồi cũng không sợ. Sở Ly cười gật đầu. Hắn cùng với Lục Ngọc Dung vốn là tu vi điệp ra đến cùng một chỗ. Xác thực cùng Tống Vô Kỵ chênh lệch không nhiều lắm. Hắn vốn là không bằng Tống Vô Kỵ. Cũng chỉ là chỗ thua kém một bậc mà thôi. Hơn nữa Lục Ngọc Dung thân là thần nữ tu vi. đầy đủ đuổi đến bên trên Tống Vô Kỵ. Bất quá đây chỉ là bế quan trước Tống Vô Kỵ. Sau khi xuất quan Tống Vô Kỵ ra sao tu vi ai cũng không biết. Lục Ngọc Dung nói, ngươi dùng cái này thủ pháp, đầy đủ tạo ra được một đám cao thủ đứng đầu rồi. Muốn hay không thật sự nhất thống thiên ma cảnh? Sở Ly nói, ngươi không phải không biết ở trong đó độ khó. Hơn nữa xuất lực không nịnh nọt, rất khó lâu dài. Bây giờ là tình thế bức người, không được phép ngươi lùi bước. Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng, đứng dậy duỗi thoáng một phát lưng mỏi, thể hiện ra thướt tha yêu mỹ tư thái. Thở dài, ngươi không muốn nhất thống thiên ma cảnh, người bên ngoài lại muốn. Sở Ly nhíu mày chậm rãi gật đầu. Đại Mộng Tông có nhất thống thiên ma cảnh tâm tư, Phệ Thiên Tông cũng có, Ma Kiếm Tông cũng đồng dạng có này tâm. Chiếu hắn xem ra, lúc trước thiên ma 12 mạch, lưu truyền tới nay đều có cái này tâm tư. Một khi bí cảnh mở ra, dã tâm của bọn hắn cũng mở ra, tuyệt sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Người không tranh thủ thời gian hồi Phi Thiên Tông? Lục Ngọc Dung hỏi. Sở Ly lắc đầu, không vội, hiện tại Phi Thiên Tông thiếu không phải bí cảnh, mà là thời gian, tất cả mọi người tại liều mạng tu luyện, dùng kỳ quả đến tăng cường tu vi, nhưng kỳ quả lại tốt, cũng cần phải thời gian để tiêu hóa mất, hóa vì chính mình chính thức tu vi, nếu không phù phiếm vô dụng. Lục Ngọc Dung cười gật đầu, Sở Ly như vậy bình tĩnh, nàng liền triệt để thả lỏng trong lòng. Thượng diện tình hình như thế nào? Lục Ngọc Dung hỏi. Sở Ly đem kinh nghiệm của mình nói một phen. Hai người ngồi ở bên cạnh trong điện nói chuyện. Bất chi bất giác thời gian trôi qua. Dĩ nhiên đến buổi tối. Ánh trăng như nước. Cả tòa Thần Vương Điện đèn đuốc sáng trưng. Lại yên tĩnh im ắng. Giống như to như vậy cung điện chỉ có Lục Ngọc Dung một người. Trống rỗng. Thực tế tại dưới ánh trăng. Thực tế lộ ra cô tịch. Sở Ly bỗng nhiên cảm nhận được Lục Ngọc Dung cô đơn. Cảm thấy không đành lòng. Quyết định lưu lại không đi. Lục Ngọc Dung cười đáp ứng. Lại không đứng ở bên cạnh điện. Miễn cho như lần trước đồng dạng không cách nào tự ức. Sở Ly một mình đứng tại đại điện bên ngoài luyện công. Ánh trăng rơi vào thân thượng. Hắn vận chuyển thiên linh kinh. Phảng phất thu nạp ánh trăng một hóa. Quanh thân mát lạnh. Sau đó nội lực cuồn cuộn như trâu, càng lúc càng nhanh, hắn thời gian dần trôi qua đem tinh thần nội liễm, ngưng tụ ở thể nội, thôi động nội lực càng lúc càng nhanh, tựa như lưu thủy càng ngày càng gấp, trùng kích lực càng phát ra mạnh mẽ, sau đó một mạch xuyên suốt tầng thứ 9 tâm pháp, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, tựa như sấm rền trong người nổ tung, hắn quanh thân thanh dương, bồng bềnh muốn bay. Trong cơ thể cuồn cuộn nội lực như thủy ngân bình thường. Trầm trọng mà thông thuận. Tốc độ hơn xa lúc trước. Trầm trọng cũng hơn xa. Nói không nên lời cảm giác kỳ dị. Hắn lộ ra dáng tươi cười. Tầng thứ 9 thiên linh kinh rốt cục đạt thành. Hắn cảm giác được linh khí liên tục không ngừng tuôn đi qua. Dốc sức liều mạng đi đến bên trong lách vào. Tiến vào như thủy ngân nội lực ở bên trong. Dung làm một thể. Thậm chí không cần chính mình ngưng thần vận chuyển linh khí tới. Linh khí như thiêu thân lao đầu vào lửa sông vào thân thể của hắn. Thậm chí muốn đem hắn chống đỡ bạo. Sở Ly cần được ngưng thần ngăn cản linh khí tiến vào. Loại cảm giác này lại để cho hắn ngạc nhiên không thôi. Xem ra thiên linh kinh triệt để cải biến thân thể của hắn. Một cỗ linh khí xông tới về sau. Theo thiên linh kinh nội lực lưu truyền. Sau đó từng sợi thanh khí lăng không mà sinh, lại tiến vào hắn trong óc, sau đó tuôn hướng này chỉ lười biếng nằm sấp ở trên hư không thú con. Thú con thân hình càng phát ra ngưng thực, da lông đặc biệt chân thật không uổng, Sở Ly lập tức hiểu ra, đây cũng là nghịch chuyển tinh khí thần, do khí mà thần, cùng luyện thần quyết diệu dụng tương tự, là đang không ngừng tăng cường tinh thần, thật đúng thần diệu dị thường. Thiên linh kinh chi diệu đã đến tầng thứ 9 mới chính thức hiện ra. Hơn nữa tu luyện này công, cũng đang không ngừng cường tráng thân thể. Liền không ngờ trước lúc trước giống như, hồn phách quá mạnh mẽ làm cho thân thể không chịu nổi. Cực kỳ lợi hại. một tiếng nhẹ trong tiếng cười. Tỳ rượu châu bồng bềnh rơi xuống. Hai con ngươi tại dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.